Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, trọng trách, ngươi là ta anh hùng. Hồ Hồng đôi mắt đẹp lóe ra không ngớt, ta thích ngươi. Nửa câu đầu Lâm Hiên vẫn đủ hưởng thụ, nhưng nửa câu sau liền tương đối khủng bố. Cái này Hồ Hồng thật đúng là đủ dứt khoát, lập tức tiên thệ mình thích hắn. Trong mắt ý nghĩ yêu thương hầu như đều không như thế che giấu. Tương đối đơn giản thô bạo. Cái khác nữ hài đều là rất hàm xúc. Càng là rụt rẻ nhiều lắm. Thật đáng tiếc một bộ này đối chiến yêu hồ tộc cũng không áp dụng. Lâm Hiên tư thế oai hùng hấp dẫn rất nhiều yêu hồ tộc ánh mắt. Các nàng tôn sùng cường giả. Sùng bái đối với các nàng có ân người. Lâm Hiên lưỡng dạng đều có. Vì vậy rất nhiều yêu hồ đều muốn đối chiến Lâm Hiên bày tỏ. Hôm nay Hồ Hồng đầu tiên bày tỏ. Hơn nữa còn là Lâm Hiên vừa mới thoát khỏi nguy hiểm không bao lâu. Thừa dịp thân thể hắn tương đối suy yếu thời cơ đến bày tỏ. Đây không thể nghi ngờ là giống như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Cái này, hiện tại cũng không phải nói cái tình huống này thời điểm chứ. Huống hồ ta đã có thê tử, sở dĩ chỉ có thể nói đa tạ ngươi. Lâm Hiên ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Hắn đã sớm nghe nói qua yêu tộc nữ tử rất đơn giản thô bạo. Thực sự là tôn sùng cường giả. Chỉ cần gặp phải mình thích. Không chút do dự liền bày tỏ. Hiện tại hắn cuối cùng cũng lãnh hội được. Đâu chỉ là dứt khoát. Còn không bận tâm thời gian đối với không đúng. Huống hồ hắn đều có Lâm Tuyết. Sở dĩ chỉ có thể nói với Hồ Hồng xin lỗi. Ta thích ngươi. Với ngươi thê tử có quan hệ gì? Hồ Hồng lấy bản thân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại khởi động Lâm Hiên. Muốn cho hắn đi ổn một ít. Cái này coi như có chút quan hệ đi. Chúng ta tạm thời cũng đừng đàm cái này. Hay là trước trở về rồi hãy nói chứ. Lâm Hiên ho nhẹ âm thanh. Từ trên người Hồ Hồng hơi chút ly khai chút. Thân thể ta không có gì đáng ngại. Bây giờ có thể bản thân hành tẩu. Không cần nâng. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Chính là nghĩ đơn giản biểu đạt trong lòng mình ý tưởng. Hồ Hồng gật đầu. Không có nói gì nhiều. Trên mặt cũng không có cái gì biểu tình thất vọng. Chính là theo sát mà Lâm Hiên hướng yêu hồ tộc mật cảnh chạy về. Dọc theo đường đi không nói chuyện mà trở lại yêu hồ tộc mật cảnh trong. Đợi bọn hắn trở lại lúc. Phần lớn người đều đã trở về. Duy chỉ có thiếu những trưởng lão chưa có trở về. Các nàng nhất định là trước dẫn dắt rời đi những nghiêu đầu nhân đó. Sau đó ở bên ngoài đợi một thời gian ngắn, mới có thể tuyển chọn trở về. Nếu như trực tiếp trở về nói, không thể nghi ngờ giống như bộc lộ ra yêu hồ tộc mật cảnh phương vị ra ngoài. Tốt, ngươi thành công cứu ra mọi người. Ngươi khảo nghiệm thuận lợi thông qua. Sau này ngươi chính là chúng ta yêu hồ tộc thủ hộ thần. Hồ Vương lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng đã từ yêu hồ trong miệng hiểu được Lâm Hiên tình huống. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất hài lòng. Cuối cùng cũng không có chọn lầm người. Càng không có mai một xuống U Lan Châu. Vậy thì cảm ơn Hồ Vương tiền bối ân chuẩn. Chính là cái này khảo nghiệm tương đối đơn giản. Lâm Hiên khiêm tốn nói rằng. Không được, cái này không có chút nào đơn giản. Hơn nữa rất nhiều chuyện đều là tích thiểu thành đa. Chỉ cần có thể hỗ trợ. Lại nhiệm vụ đơn giản đều là nhiệm vụ. Hồ Vương biểu tình rất nghiêm túc. Cũng sẽ không nói đùa. Lâm Hiên gật đầu một cái. Rõ hiện tại các nàng tình cảnh rất khó khăn. Chỉ cần có thể giúp được một tay cũng đã đầy đủ. Mà không phải ghét bỏ lực lượng không đủ. Khụ khục, Hồ Vương đột nhiên khụ đứng dậy. Sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Để cho bên cạnh Hồ Hồng vội vàng đỡ lấy nàng. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng phất tay một cái nói. Bản vương không có việc gì. Không cần phu bản vương. Thế nhưng ngài thân thể còn chưa khỏe. Hồ Hồng trong mắt tràn đầy vẻ. Lo âu. Trong lòng nàng rất gấp. Nhưng không giúp được gì. Thói quen là tốt rồi. Hồ Vương ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên. Dò hỏi. Tộc của ta thủ hộ thân. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Căn cứ trước ta nghĩ pháp. Chính là muốn tìm Kim Long tộc hiện tại phương, cùng Kim Long tộc người thừa kế tương lai, cũng chính là muội muội ta chạm mặt. Lâm Hiên như thực địa nói ra, Tuy là ta là yêu hồ tộc thủ hộ thần, nhưng ta còn rất nhiều sự tình muốn làm, cũng không thể liên tục đợi ở chỗ này. Tin tưởng Hồ Vương lý giải điểm này. Có chuyện gì nói, ta nhất định sẽ trở về tương trợ. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Đây cũng không phải là hắn tuyệt tình, mà là hắn ban đầu nhãn thì không phải là giới hạn trong nơi đây. Yêu hồ tộc nói cho hắn cùng Hồ Vương giống nhau tài nguyên. Nhưng hôm nay yêu hồ tộc không có nửa điểm tài nguyên. Làm sao còn cho hắn? Huống hồ yêu hồ tộc hiện tại cũng khan hiếm tài nguyên. Làm sao có thể còn có thể phân đi ra? Vì vậy hắn cuối cùng nhãn không có đổi. Chính là mình phải trở nên mạnh. Đồng thời phải cùng Liễu Nguyệt Nhi chạm mặt. Sau đó phải trở về nhân loại hiện đang ở Trầm Nguyên Đại Lục. Hắn nhất định phải trở lại. Dù cho thực lực không có đạt được bản thân suy nghĩ cảnh giới. Hắn đều phải đi về. Hắn nghĩ cởi xuống. Hiện tại thân nhân mình tình huống gì? Cho dù là chết, cùng thân nhân mình cùng một chỗ, đều tốt qua ở bên ngoài đợi. Cái này chúng ta có thể minh bạch. Không được hạn chế ngươi chút gì. Trước ngươi cũng đã nói. Đối chiến yêu tộc đại lục hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ đến ngươi phải cái biết rõ yêu tộc đại lục hướng đạo chứ. Hồ Vương không có giữ lại ý tứ. Nàng liền biết Lâm Hiên không được an tâm đợi ở chỗ này. Điểm ấy nàng cũng sớm đã rõ ràng. Vâng, ta đối chiến yêu tộc đại lục hoàn toàn không biết gì cả. Nói thật ta bây giờ còn bị loài người sở đuổi bắt. Vốn còn muốn tìm nhân loại làm hướng đạo. Hiện tại xem ra là tương đối khó khăn. Lâm Hiên tự giễu cười. Không có nghĩ đến thân mình vì nhân loại. Còn bị nhân loại sở đuổi bắt. Thực sự là rất buồn cười. Yên tâm đi. Coi như ngươi không có bị nhân loại sở đuổi bắt. Nhân loại đối chiến yêu tộc đại lục tin tức nắm giữ là rất ít. Vì vậy bản vương dự định phái ra Hồ Hồng với ngươi cùng nhau rời đi. Với ngươi một khối tìm kiếm Kim Long tộc tin tức. Đồng thời coi như là cho chúng ta tương lai lót đường. Chúng ta cuối cùng là cùng Kim Long tộc cùng tồn vong. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hồ Vương nói rằng, để cho Hồ Hồng theo ta cùng đi. Lâm Hiên ngẩn ra, đây chính là Hồ Vương nữ nhi. Cùng bản thân đi thật hợp. Hồ Hồng tựa hồ cũng không nghĩ tới mẫu thân mình sẽ nói như vậy. Nhưng nàng mắt nhìn Lâm Hiên, cuối cùng vẫn tuyển chọn gật đầu. Nàng cũng không phải thích Lâm Hiên, sẽ vứt bỏ yêu hồ tộc tùy theo rời đi, mà là tuyển chọn nghe theo mẫu thân mình nói thân là Hồ Vương nữ nhi. So với còn lại yêu hồ, nàng biết đồ đạc càng nhiều. Vâng, bản vương ở nơi này có một phi thường vô lễ yêu cầu quá đáng. Đó chính là cùng Hồ Hồng một khối đi tới. Trên đường hy vọng ngươi có thể đủ bảo hộ Hồ Hồng bình an vô sự. Đây cũng là giao cho ngươi cái này thủ hộ thần nhiệm vụ. Hiện tại chúng ta yêu hồ tộc cũng không thể dành cho chút gì. Nhưng chưa chắc tương lai không thể hoàn lại ngươi chút gì. Hồ Vương nói ra, dọc theo con đường này, coi như là đối với nàng một loại ma luyện. Tương lai nàng là sẽ trở thành nhiệm kỳ kế Hồ Vương. Hồ Vương nói rất thẳng công toi. Ý vị này tương lai Hồ Vương đi theo Lâm Hiên. Nếu như Lâm Hiên không có bảo vệ tốt nàng nói, yêu hồ tộc nhiệm kỳ kế Hồ Vương sẽ không. Trách nhiệm này không thể không nói quá trọng điểm. Nếu như Hồ Hồng bị bắt đi, đó chính là hắn thất trách. Đến lúc đó nói không chính xác còn có thể bị yêu hồ tộc sở truy sát. Rất có áp lực, rất nặng trách nhiệm, không thành vấn đề. Nếu làm ta hướng đạo, vô luận là thân phận gì, ta đều sẽ chọn bảo hộ. Lâm Hiên kiên định nói, không được bởi vì là nhiệm kỳ kế Hồ Vương, sẽ đặc thù chiếu cố. Đối với hắn mà nói chỉ cần là trợ giúp bản thân, cũng sẽ không tuyển chọn vứt bỏ. Convert by, King Killer, hết chương.